Đáng tiếc cô chỉ ở trong nước một tháng nữa thôi, không thể nhìn thấy bộ dạng nghèo túng của hạ thần rồi. Góc chuyện audio.com, thời gian không còn sớm, Liễu Dật còn chưa về, cô tiện tay gọi điện thoại cho anh. Alo, Nguyệt Ly, đợi anh đến nỗi thấy phiền rồi sao? Tiếng cười truyền tới từ đầu dây bên kia. Đúng vậy, sao anh còn chưa về? Nguyệt Ly cười hỏi, anh đang lợi dụng thời gian rảnh để nhận điện thoại của em đó, đoán là uống rượu xong cũng đã khuya rồi, em không cần chờ anh, đi ngủ sớm một chút đi. Liễu Dật nhẹ nhàng dặn dò, anh đúng là, không được uống nhiều rượu biết chưa? Nguyệt Ly cảnh cáo, nếu còn uống nữa thì anh cũng đừng về nữa. Liễu Dật đồng ý, biết rồi, Nguyệt Ly. Còn nữa, về sau những bữa tiệc như thế này có thể từ chối thì từ chối, ở bên cạnh em nhiều một chút được không? Nguyệt Ly ôn nhu nói, một mình ở trong nhà em cảm thấy rất vắng vẻ. Vừa hay anh sẽ cố gắng thêm nữa, để cho em sinh một bảo bối sớm một chút, như vậy sẽ không vắng vẻ nữa, có được không? Thanh âm trêu chọc của Liễu Dật truyền đến khiến cho Nguyệt Ly hơi sững sờ. Hiện tại bọn họ còn quá trẻ, sinh con có phải là hơi sớm không, huống chi cô sắp phải ra nước ngoài rồi. Sao vậy, không muốn sao? Ngữ khí Liễu Dật có chút thay đổi. Không phải là không muốn mà là tình huống không cho phép. Nguyệt Ly thở dài, anh cũng biết em sắp phải ra nước ngoài rồi. Liễu Dật lập tức hiểu ra cậu đã quên mất việc này, hơi tiếc nuối nói. Vậy chờ em trở về chúng ta lại tiếp tục cố gắng. Đến lúc đó nói sau đi, người khác đã bắt đầu thúc giục, Liễu Dật đành phải tắt điện thoại. Nguyệt Ly mở TV nhìn xem một lúc thì di động vang lên, tưởng là Liễu Dật gọi về nhưng mà lại là Cố Phương Phương. Em họ có chuyện gì vậy? Cố Phương Phương cười nói. Gần đây lượng tiêu thụ của công ty hạ thần giảm không ít, khiến cho toàn bộ công ty rơi vào tình trạng khó khăn. Vậy sao, đúng là một tin tức tốt. Nguyệt Ly cong môi cười. Phải rồi, chị họ tối mai chị có rảnh hay không? Đương nhiên là rảnh, được vậy chúng ta hẹn nhau ở nhà hàng Thanh Hoa. Cố Phương Phương đề nghị. 8 giờ được không? Được, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện. Mọi chuyện càng ngày càng đặc sắc, hạ thần tuyệt đối không thể tưởng tượng được Cố Phương Phương lại phản bội anh ta. Một người phụ nữ vì con của mình tất nhiên phải chuẩn bị đề phòng thật chu đáo rồi, cái loại trăng hoa như hạ thần khoa có thể khiến cho cô ta tin tưởng. Coi như Cố Phương Phương đã nghĩ thông, sau khi kết thúc mọi chuyện công ty bị đóng cửa, hạ thần bị giam, lúc này Nguyệt Ly mới có thể buông bỏ toàn bộ hận thù trong lòng. Hạ thần, ngày lành của anh sắp kết thúc rồi, phải quý trọng hiện tại thật tốt đi, về sau, cả đời này của anh cũng không thể có được gia nghiệp như những bậc cha chú đời trước đâu. Trong căn phòng tao nhã, dưới ánh đèn nhu hòa, người phụ nữ mặc váy hoa đang mưu tính một âm mưu. Em họ, em muốn chị giúp em như thế nào? Nguyệt Ly uống một ngụm cà phê, giọng điệu thoải mái hỏi. Cách chương.